Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 730: Nữ ma đầu đã phân phó chuyện nào đó. Chương 729: Nữ ma đầu đã phân phó chuyện nào đó. Đối mặt vấn đề này, Giang Hạo chân mày hơi nhíu lại, suy tư hồi lâu, lắc đầu nói: Vãn bối không cách nào trả lời vấn đề này. Vì cái gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Bởi vì không cách nào tưởng tượng bản thân sẽ thích mị thần. Giang Hạo hồi đáp. Vậy liền đổi một cái ngươi cảm thấy sẽ thích người. Ngươi sẽ rộng rãi sao? Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói. Giang Hạo suy tư dưới. Cuối cùng vẫn là không có đáp án. Có được thiên tuyệt cổ độc hắn. Căn bản là không có cách trả lời loại vấn đề này. Nhưng là hắn sẽ không để cho loại sự tình này phát sinh. Có thể phát sinh liền đại biểu cho bản thân còn không thể tìm một cái dạng này người. Giang Hạo trầm mặc, cũng không dẫn tới Hồng Vũ Diệp hỏi nhiều. Rất nhanh, trà bị ngâm nở, hương khí tràn ngập ra. Giang Hạo cho Hồng Vũ Diệp rót một chén, lại rót cho mình một ly. Chợt ngồi xuống, thấy được một vị thiên tài. Ngươi có ý nghĩ gì? Hồng Vũ Diệp hỏi, ta chưa hề nghĩ tới. Một người có thể như thế lóa mắt. Giang Hạo có chút cảm khái nói. Trên đời này, thật một điểm không thiếu thiên tài. Càng không thiếu chiếu rọi bát phương người. Thiên địa sự rộng lớn. Nhân ngoại hữu nhân. Sơn ngoại hữu sơn. Không thể bởi vì một chút việc nhỏ. Mà tự mãn. Mà tự đắc. Vốn định uống trà Hồng Vũ Diệp. Có chút ngoài ý muốn. Nhìn thấy như thế chói mắt người. Người nghĩ tới chính là muốn càng thêm cẩn thận. Giang Hạo không giải, chẳng lẽ không nên nghĩ như vậy sao? Nội tâm của ngươi không có một chút muốn cùng chi so độ cao ý nghĩ. Hồng Vũ Diệp hỏi, Giang Hạo lắc đầu, bản thân tại sao phải so tài? Thành tiên loại sự tình này làm gì như vậy rêu rao? Nếu có người đố kỵ, động thủ can thiệp, đây không phải là chế tạo phiền phức. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo không khỏi hỏi, ngươi mấy tuổi? Đã không trẻ, Giang Hạo cảm khái nói. Thoại âm rơi xuống, hắn cảm thấy băng lãnh kéo dài. Vội vàng báo tuổi tác. 30 có năm, Hồng Vũ Diệp nghe, để chén trà xuống nhìn về phía trời cao. Trên người ngươi không có lòng dạ. Chẳng lẽ không muốn tại tu chân giới lưu hạ sáng chói thân ảnh? Giang Hạo nhấp một ngụm trà. Lắc đầu nói, người sống không nhất định phải tiên diễm. Có bản thân nhan sắc liền tốt, vãn bối không có rộng lớn chí hướng. Như thế đã là tốt nhất sinh sống. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp thật sâu ngắm nhìn trước người một chút. Cái sau thì tại uống trà, một chén lại một chén. Cái này một bình một vạn linh thạch, tận lực uống trở về. Hồi lâu sau, Giang Hạo cảm giác thân thể lực lượng xuất hiện biến hóa. Trước kia không cách nào nhớ kỹ tiên lộ ấn ký. Tại dần dần trở nên ngưng thực, hắn không dám suy nghĩ nhiều, toàn lực đi củng cố trước đó cơ duyên. Không biết nguyên nhân gì, những này trôi nổi không chừng tiên lộ cơ duyên, rõ ràng củng cố xuống tới. Khi hắn tỉnh lại lúc, bầu trời hơi sáng lên, mặt trời sắp ra, mà bên vách núi, đang đứng thẳng một người. Gió nhẹ lay động mái tóc dài của nàng, góc áo tựa hồ có chút không cam lòng. Đang cố gắng đi theo lắc lư. Giang Hạo thân đi tới, muốn nhìn một chút đối phương đang nhìn cái gì. Hướng xuống nhìn lại, là một rừng cây. Sơn hà cảnh đẹp khiến cho người tâm thần thanh thản. Ta lời nhắn nhủ sự tình, làm được dạng này rồi. Hồng Vũ Diệp nhìn về chân trời một vòng mặt trời đỏ hỏi. Đã không sai biệt lắm. Giang Hạo trước tiên trả lời. Chuyện nào đó, hắn hoàn toàn không nhớ rõ. Thời gian nửa năm ổn định tâm tính. Căn bản không nhớ rõ Hồng Vũ Diệp còn đã phân phó sự tình. Nhưng là bất kể có hay không nhớ kỹ. Dùng không sai biệt lắm liền có thể ứng đối. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn về Giang Hạo. Lại cười nói. Không sai biệt lắm là kém bao nhiêu? Chính là có tin tức. Còn cần xác định. Giang Hạo hồi đáp. Có tin tức. Hồng Vũ Diệp mang theo biểu tình hài hước nói. Là dạng gì tin tức? Giang Hạo não hải điên cuồng suy tư. Hồng Vũ Diệp sẽ để cho hắn làm cái gì? Tìm kiếm mật ngữ phiến đá phía sau màn chủ nhân bên ngoài. Tựa hồ chỉ có loại hoa. Loại trừ những này còn có cái gì? Cửu Nguyệt Xuân đã mua xong rồi. Hồng Vũ Diệp đột nhiên mở miệng. Giang Hạo trong lòng không giải. Hồng Vũ Diệp có gọi mua Cửu Nguyệt Xuân sao? Trước đó xác thực có. Có thể là chính mình cũng mua mới là. Như vậy đáp ứng vẫn là không đáp lại. Đáp ứng bản thân mua cái Cửu Nguyệt Xuân liền tốt. Không đáp lại muốn làm sao trả lời bản thân không sai biệt lắm làm xong. Thở dài một tiếng. Đúng, vãn bối cũng nhanh mua xong. Hồng Vũ Diệp nhếch mép cười. Sau đó quay người hướng dưới núi đi đến. Thượng An đạo nhân cơ duyên ngay từ đầu cũng không phải là dạng này mới là. Là ngươi yêu cầu. Hồng Vũ Diệp hỏi. Vâng, Giang Hạo gật đầu. Vì cái gì làm như thế? Vì tốt hơn giúp tiền bối loại hoa. Nếu như chỉ là một mình ta, quá mức chú mục, một khi phát sinh chút chuyện, sẽ chọc cho đến rất nhiều phiền phức. Ngươi quá cẩn thận rồi. Hồng Vũ Diệp nói, cẩn thận một chút luôn luôn đúng. Giang Hạo đi theo đối phương thấp giọng nói, hắn không cần đi liều mạng, đi cố gắng tranh đoạt cơ duyên, cũng không cần thiết bởi vì cơ duyên cùng người làm địch. Cái này đều không thích hợp hắn. Hắn hôm nay chỉ cần bình thường sinh hoạt liền tốt. Đây là ổn thỏa nhất. Cũng là phương thức tốt nhất. Tương lai đều có thể. Do dự một chút. Giang Hạo hỏi. Thượng An đạo nhân trước đó cử động rất cao minh sao? Rất cao minh. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Làm một kiện người khác nghĩ đều chưa từng nghĩ tới sự tình. Hắn dẫn xuất tiên lộ. Cho những người khác mang đến hy vọng thành tiên. Đăng tiên đài bên trên người chỉ cần nội tình đầy đủ. Liền có 7 thành cơ hội thành công. Giang Hạo kinh ngạc. 7 thành. Nhìn như không cao. Kỳ thật cao ly kỳ. Người bình thường thành tiên đừng nói 7 thành. 3 thành đều là cao minh. Có thể thấy được cái cơ duyên này lớn đến mức nào. Thiên đạo trúc cơ sẽ xuất hiện cơ duyên như vậy sao? Hắn hỏi. Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Nàng có tư cách này. Nhưng không nhất định sẽ có. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Thiếu một thứ cũng không được. Giang Hạo không nghĩ tới là như thế này. Kia thật là rất khó gặp phải cơ duyên. Bỏ lỡ cái cơ duyên này người. Thật là đáng tiếc. May mắn. Bản thân cách đăng tiên đài còn có cách xa vạn dặm. Lần này có mấy người thành công. Do dự một chút. Hắn mở miệng hỏi. Bởi vì chính mình rất sớm lâm vào cảm ngộ. Cho nên cũng không biết cụ thể. Dù là thấy được, cũng không nhất định có thể xem hiểu. Có 4 người đạt được cơ duyên. Nhưng là thành công chỉ có 3 người. Hồng Vũ Diệp đi vào bờ sông. Chậm rãi đi tới. Giang Hạo ngay tại bên người nàng. 2 người đón nhu hòa ánh nắng. Một chút xíu cất bước. Ai thành công? Ai thất bại rồi? Giang Hạo hỏi. Thiên Âm Tông có nhiều như vậy cường giả sao? Hắn cũng không biết. Phản ứng đầu tiên chính là bọn ngươi tông môn Bạch Chỉ. Thứ hai là Sơn Hải Kiếm Tông người. Cái thứ ba là Hải Ngoại Thiên Vương. Cái thứ tư là Hạo Thiên Tông người. Cái này 4 cái Trung Hải bên ngoài Thiên Vương thất bại. Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói. Tựa hồ ai thất bại ai thành công. Không có bất kỳ cái gì đáng giá để ý. Giang Hạo gật đầu. Nguyên lai Thiên Âm Tông chỉ có 1 người đạt được cơ duyên. Sơn Hải Kiếm Tông là ai hắn không biết. Hạo Thiên Tông thì càng không thể nào biết được. Bất quá Hải Ngoại Thiên Vương. Hắn nhận biết không ít. Hải La Thiên Vương bài trừ. Như vậy ai còn sẽ tới? Vì sao lại thất bại? Ngừng tạm. Giang Hạo lại nói. Là bởi vì nội tình không đủ. Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Là bởi vì Thiên Vương khí vận. Thiên Vương khí vận có 12 phần. Nhìn như tách ra. Lại tựa như một cái chỉnh thể. Bọn hắn muốn tấn thăng. Chẳng khác nào có 12 người áp lực. Cho nên hắn thất bại. Hết chương.